Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, hiện tại ngươi bạn gái nhiều hơn một cái. Yukinoshita Haruno vốn định đùa giỡn một chút Yukinoshita Yukino, để cho nàng bởi vì xấu hổ mà trực tiếp rời đi. Lấy nàng đối với Chiya cùng Yukinoshita Yukino lý giải. Nếu như hai người đợi ở chung với nhau không dùng được thời gian một ngày, Chiya là có thể đem Yukinoshita Yukino hoàn toàn công lược. Nhất là tại Chiya mới vừa cứu tình huống của Yukinoshita Yukino xuống. Nếu như Chiya nguyên nhân, thậm chí liền thời gian một ngày cũng không dùng tới. Mặc dù Chiya rất ưu tú, vô luận là khắp mọi mặt mới có thể đều là Yukinoshita Haruno đã gặp qua người chính giữa ưu tú nhất. Nhưng tính cách phương diện vì đề nhưng có chút lớn. Nàng đã gặp qua cùng Chiya quan hệ tương đối khá nữ sinh liền có 4-5 cái, trong đó còn không phạp nhà Suzuki đại tiểu thư như vậy, nàng hoàn toàn không trêu chọc nổi tồn tại. Nếu để cho nàng gả cho Chiya mà nói, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng để cho Yukinoshita Yukino gả cho Chiya mà nói, nàng cũng có chút không vui. Lấy Yukinoshita Yukino cái loại tính cách cố chấp này, nếu như giá cả Chiya mà nói, tương lai nhất định sẽ giận dỗi, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ở riêng, coi như ly hôn cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên vì hạnh phúc của em gái, Haruno cũng chỉ có thể đóng vai người xấu, phá hư quan hệ giữa Chiya cùng Yukinoshita Yukino. Bất quá nàng còn chưa kịp hành động đây, liền nghe được Yukinoshita Yukino nói đã cùng Chiya xác định quan hệ. Chờ một chút, Yukino, ngươi là đang nói đùa sao? Không, cũng không phải là đang nói đùa. Tỷ tỷ, ta cùng Chiya-kun đã xác định quan hệ, ngay tại ngươi vào trước khi tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỹ thuật diễn xuất của Yukinoshita Yukino mặc dù cũng không thế nào, nhưng cởi cái loại này thật giống như ai cũng thiếu tiền nàng băng sơn mặt. Yukinoshita Haruno dĩ nhiên nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Quay đầu hướng Chiya bên kia nhìn một chút, phát hiện trên mặt của hắn treo một tia nụ cười nhàn nhạt sau. Yukinoshita Haruno tâm rốt cuộc hoàn toàn trầm xuống. Yukino, người yêu đương tỷ tỷ cũng không tính dính vào. Vô luận người ngươi yêu thích là ai, tỷ tỷ đều dự định ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nhưng chỉ có Chiya-kun bất đồng. Yukinoshita Haruno muội khống đã khắc vào trong xương. Vì hạnh phúc của Yukinoshita Yukino, cho dù là bọn họ trong lúc đó nhất định xác định quan hệ, Yukinoshita Haruno cũng không có chuẩn bị buông tha. Thật ra thì ta đã mang thai con của Chiya-kun rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho cháu tương lai của mình kêu cha ruột của mình dưỡng sao? Tỷ tỷ kia mang thai thời gian bao lâu đây? Ta, khóe mặt giật một cái. Yukinoshita Haruno có chút hối hận mấy ngày trước nhất thời cao hứng chạy đến nhà trọ của Yukinoshita Yukino một khối ở mấy ngày. Mấy ngày đó vừa vặn là nàng kỳ kinh nguyệt. Chỉ cần Yukinoshita Yukino không ngốc hơi hơi tính toán một chút liền có thể tính ra được nàng không có khả năng mang thai. Yukinoshita Haruno lần đầu tiên cảm giác có một cái em gái quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Yukinoshita Haruno lần đầu tiên cảm giác có một cái em gái quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Khạc. Tính toán như thế ta cũng cùng Chiya-kun làm. Yukino, người chẳng lẽ muốn cùng tỷ tỷ tranh nam nhân sao? Vậy người biết Chiya-kun xích thốn, nhỏ bé sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Chờ một chút, Yukino, các người chẳng lẽ đã làm chứ? Nghe được lời nói của Yukinoshita Yukino sau, Yukinoshita Haruno cảm giác trong lòng thật giống như có vật gì bể nát. Trước mắt một trận đung đưa, cả người đều đã mất đi khí lực, đỡ bên cạnh vách tường mới miễn cưỡng đứng lại. Không sai, chúng ta đã làm. Hơn nữa ngày hôm qua ta đã điều tra ra mang thai rồi. Cho nên tỷ tỷ có thể không muốn lại quấy rầy chuyện giữa ta và Chiyakun rồi sao? Cầu NP cầu bắp đậu, Yukino. Trong khoảnh khắc đó, Yukinoshita Haruno có loại gan muốn trực tiếp đem Chiya giết chết xung động. Nhưng không nói trước đem Chiya giết chết sau Yukinoshita Yukino đối với tình cảm của nàng sẽ hoàn toàn biến thành cừu hận. Chỉ là thế lực sau lưng Chiya liền quyết định nàng không khả năng thành công. Mặc dù nhà Yukinoshita tại Chiya có thế lực rất lớn, nói là một tay che trời cũng không quá đáng chút nào. Nhưng dù sao chẳng qua là một cái sau đệ nhị thế chiến mới quật khởi tiểu gia tộc. Cùng những gia tộc truyền thừa trên trăm năm kia căn bản liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhất là tài phiệt Suzuki loại này được gọi là một trong tứ đại tài phiệt thế lực. Phỏng chừng nếu như nàng tương đối Chiya động thủ hôm nay mới vừa tìm tới sát thủ ngày mai nhà Yukinoshita liền không còn, lấy trạng thái bây giờ của Yukinoshita Yukino, muốn khuyên nàng cùng Chiya chia tay cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặt đầy phức tạp nhìn Chiya một cái sau, Yukinoshita Haruno thật giống như từ bỏ thứ gì. Trực tiếp ở ngay trước mặt Yukinoshita Yukino ôm lấy Chiya được sủng ái hôn lên. À tương đương, bắt đầu từ bây giờ. Chiya-kun, bạn gái của người nhiều hơn một cái. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Yukinoshita Haruno có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết duy nhất chính là mình cũng làm bạn gái của Chiya. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ bị muội muội phản cảm, nhưng chỉ cần Yukinoshita Yukino quen rồi bên cạnh Chiya nhiều nữ nhân như vậy mà nói nhất định sẽ tha thứ nàng. Đến lúc đó mượn Chiya danh nghĩa cùng Yukino cùng giường chung gối, đối với hắn làm như vậy chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Như vậy sau khi suy nghĩ một chút, Yukinoshita Haruno đột nhiên cảm giác làm bạn gái của Chiya dường như cũng không phải là một cái làm người ta đáng ghét sự tình. Miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.